không biết chuyện này có liên quan đến đám người này hay không. Cổ Thanh Thanh giải thích, Trần Tinh nhẹ gật đầu suy nghĩ, khả năng này cũng rất cao, dù sao hắn một bên âm thầm phát triển thế lực, tránh không được va chạm với những thế lực nhỏ lẻ khác, chuyện có người đánh chủ ý lên người hắn không phải là không có khả năng. Nói như vậy, Bảo Tịnh có lẽ vẫn chưa đến bước đường cùng tiết lộ thân phận của hắn, tuy nhiên Trần Tinh vẫn như cũ không loại trừ khả năng nàng là diễn kịch cho hắn coi. Trần Tinh não hải nhanh chóng suy diễn các trường hợp, một bên khác lại hỏi tiếp, Thanh Thanh, theo ngươi thấy nên xử lý kẻ này như thế nào? Cổ Thanh Thanh không trả lời liền, nàng hơi liếc nhìn đại hán sau đó trầm tư trong chốc lát rồi mới mở miệng phun ra hai chữ, mùi nhử. Trần Tinh cười rộ lên, Cổ Thanh Thanh thật sự thông minh, rất hợp tâm ý làm việc của Trần Tinh, ngắn gọn nhưng xúc tích, chỉ hai từ đủ để khẳng định giá trị của bản thân nàng. Trần Tinh không hỏi thêm gì nữa, hắn cùng nàng khoan thai trở về. Trong khi đó, bên trong một hang động không biết, nơi này âm u đầy tử khí, một người toàn thân phủ bởi lớp áo choàng đang xếp bằng tu luyện, đột nhiên dưới áo choàng đó lóe lên hai luồn lục quang. Đây là hai con ngươi trông rất quỷ dị, cả không gian tối tăm nhưng lại có đôi đồng tử như ánh đèn ma chơi này làm bầu không khí càng thêm đáng sợ. Người này đột nhiên mở miệng lẩm bẩm, như thế nào thi trùng của ta chết mất 5 con, đúng là bọn phế vật. Giọng điệu bất nam bất nữ, như cửu u lệ quỷ một dạng, khiến người khác lại sởn da gà. Không cần phải bàn cãi, người này chính là chủ nhân trong miệng của đám đại hán kia. Thân phận của hắn hiện tại vẫn là một dấu chấm hỏi. Hết chương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 292. Ước hẹn Trần Tinh cùng Cổ Thanh Thanh không mất bao lâu thời gian liền trở về. Trên đường đi không có phiền phức gì ngoài việc một số người nhìn bọn họ nhiều thêm vài lần mà thôi. Dù sao trong tay Cổ Thanh Thanh vẫn đang nắm lấy tóc của đại hán kéo lê trên đường kia. Việc này mặc dù không phải lạ mắt gì nhưng cũng hiếm khi chứng kiến, dừng ánh mắt hồi lâu cũng không quá khó hiểu. Đối với việc này, Trần Tinh chẳng thèm để tâm, hắn vẫn như cũ thong dong tự nhiên mãi đến khi về đến nhà. Chưa vào cửa biệt viện liền có hai đại hán đồng phục tôi tớ đứng ra cản đường, khuôn mặt nghiêm nghị liếc nhìn Trần Tinh rồi hung hăng nói, đứng lại, nơi này không thể tùy tiện đi vào, mau xéo đi. Trần Tinh nhướng mày. Hắn còn đang muốn tiến lên hỏi nguyên nhân gì có người đứng trước cửa nhà mình, còn chưa kịp nói lên thành câu thì lại có người hùng hổ dọa người rồi. Thử nghĩ, nhà của mình trở về mà lại thấy có người đuổi mình đi, cảm giác đó sẽ như thế nào? Trần Tinh cảm thấy buồn cười không thôi, hắn chưa kịp lên tiếng thì Cổ Thanh Thanh đã quát lớn, to gan, dám đối với công tử vô lễ. Hai đại hán giật mình, di rời góc đứng. Ánh mắt vô ý thức nhìn sau lưng Trần Tinh, thấy Cổ Thanh Thanh bộ dáng đùng đùng nổi giận, khuôn mặt âm trầm liền hồn bất phụ thể. Xong, bà La Sát trở lại. Hai người vội vã quỳ xuống cầu xin, Cổ đại nhân tha tội, tiểu nhân không biết đây là công tử. Hai người này trong lòng kêu khổ không thôi, ai mà không biết Cổ Thanh Thanh hung danh hiển hách, mỗi lần ra vào biệt viện thì khuôn mặt đều rất đáng sợ. Bọn họ chỉ là tán tu trúc cơ nhỏ nhoi thuộc thế lực nhỏ lẻ, vừa mới bị thu phục trở thành hộ vệ. Bọn họ nghe nói Cổ Ba cũng không phải chủ nhân của biệt viện này mà một người gọi là công tử gì đó, nhưng từ đầu tới cuối bọn họ đều chưa từng thấy công tử gì cả, làm sao biết hôm nay lại đắc tội chủ nhân chân chính đây. Trần Tinh dĩ nhiên cũng không vì việc nhỏ này mà làm khó bọn họ, hắn cũng không truy cứu mà khoát tay từ tốn đi vào trong. Giọng điệu ấm áp cũng vang lên, đi thôi, làm đúng chức trách là rất tốt, nhưng thái độ cần xem xét lại. Cổ Thanh Thanh nhìn hai người hừ lạnh một tiếng, rồi đi vào trong. Hai hộ vệ nghe được mồ hôi lạnh chảy ròng, cảm giác mà Trần Tinh lúc đi ngang qua khiến trái tim yếu đối hai người bịch bịch không thôi. Mẹ nó, đúng là chủ nhân có khác, không cần liếc mắt nhìn cũng làm cho bọn thuộc hạ kính sợ từ trong tâm. Đi theo phía sau. Cổ Thanh Thanh lên tiếng khẽ gọi, Trần Tinh cước bộ dừng lại, thấy nàng bộ dáng muốn nói lại thôi thì hiếu kỳ, tuy nhiên đúng lúc này thì một bóng hình toàn thân trắng ngần xuất hiện trước mặt hắn. không khí thoang thoảng mùi thơm, vấn vương lòng người không thôi. Công tử, nô gia rất nhớ người a. Người này không ai khác chính là Bảo Tịnh, nàng vẫn như cũ không có gì thay đổi so với mấy tháng trước, vẫn là bạch y thánh khiết, nhưng khí tức lại giống phong trần nữ tử. Nàng vừa xuất hiện liền nhào tới ỉ ôi trong ngực Trần Tinh, tuy nhiên Trần Tinh dĩ nhiên không để nàng thực hiện ý đồ mà xảo diệu né tránh. Hừ, Cổ Thanh Thanh thấy Bảo Tịnh xuất hiện hừ lạnh một tiếng, trong lòng hung hăng mắng nữ nhân không biết liêm sỉ. Nàng hướng Trần Tinh nói, công tử, Thanh Thanh trở về gặp thúc thúc bàn giao sắp xếp cho kẻ này. Trần Tinh đương nhiên là đồng ý. Hắn ân nhẹ một tiếng, sau đó xuất ra một trương da dê rồi đưa tới trước mặt Cổ Thanh Thanh. Thanh Thanh, môn pháp thuật này ngươi cầm lấy học tập. Bên trong nội dung tuy không được trọn vẹn nhưng cũng không kém. Nếu không hiểu có thể cùng những người khác tham khảo tu bổ nó. Nhìn trong tay da dê bạc màu, Cổ Thanh Thanh trong lòng nhấc lên gợn sóng. Dòng nước ấm quanh quẩn khiến nàng cảm thấy càng ngày càng yêu thích Trần Tinh không thôi. Hắn thật tâm lý a. Trần Tinh nào đâu nhận thức rõ ràng sự cơ cực của tán tu, tài nguyên tu liệu thiếu thốn, pháp thuật đồng dạng đối với bọn họ chân quý dị thường. Cổ Thanh Thanh từ đâu tới cuối đều sử dụng một môn pháp thuật liên quan đến hỏa mãng gì đó, không có một con bài tẩy nào khác. Trần Tinh đưa cho nàng trương da dê này chẳng khác nào đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, càng nghĩ Cổ Thanh Thanh càng không thể thoát ra được. Đến hiện tại, có thể chắc chắn một điều là Cổ Thanh Thanh triệt để luân hãm, cả đời này sợ rằng không thoát khỏi ma trưởng của Trần Tinh được nữa, mặc dù Trần Tinh chẳng hề làm cái gì cả. Ừ thì hắn không làm gì, đây là suy nghĩ của Trần Tinh. Cổ Thanh Thanh rời đi, Bảo Tịnh u oán nhìn Trần Tinh một chút. Tiểu tức phụ được nàng diễn tả thật sự rất chân thật. Công tử phải chăng để ý nữ tử kia? Nếu không nô gia cũng thay đổi thành bộ dáng như vậy. Giọng nói có chút chua chua, Trần Tinh hoàn toàn không ngửi thấy mùi giấm. Hắn vẫn như cũ thờ ơ lạnh nhạt nhìn nàng. Hắn nói, ta không có nhiều thời gian đàm luận những vấn đề nhảm nhí này. Trước tiên ngươi có 5 giây thời gian nói ra nguyên nhân xuất hiện trong biệt viện của ta. Ngươi nên nhớ nơi này không phải ai cũng có thể tiến vào. Trần Tinh hơi híp ánh mắt sắc bén như đao, nhọn hoắc như thương, bạo lệ như kích. Một ánh mắt đủ để chấn nhiếp nhân tâm, lòng người khiếp đảm, thật đáng sợ ánh mắt. Bảo Tịnh hít một hơi thật sâu, ổn định lại sợ hãi trong lòng. Cảm giác nguy hiểm mà Trần Tinh mang tới lại tăng mạnh so với mấy tháng trước khiến Bảo Tịnh hãi hùng khiếp vía. Tu tiên một đường không biết bao nhiêu năm tháng mới có thể đột phá cảnh giới. Trần Tinh vẫn như cũ không thấy khí tức ba động mãnh liệt. Điều này chứng tỏ hắn hoàn toàn không có đột phá. Như vậy tại sao cảm giác nguy hiểm mà hắn mang đến cho nàng lại càng ngày càng dữ dội đây? Chuyện này là thế nào? Phải chăng hắn đạt được kiện bảo vật gì đó có uy lực cao? Không thể không nói. Bảo Tịnh cảm giác rất là nhạy bén. Chỉ cần Trần Tinh hơi phóng thích khí thế của mình nàng liền đoán được thất thất bát bát. Nghĩ tới đây, Bảo Tịnh càng cảm thấy tiền vốn đầu tư trên người Trần Tinh nhất định sẽ sinh lãi. Còn là lãi lớn, chỉ cần nàng biết nắm bắt. Trong lòng nàng sợ hãi khi đối mặt với Trần Tinh, nhưng vẻ ngoài vẫn như cũ bình tĩnh. Mặc dù chỉ hơi thoáng ngây người một lát nhưng cũng không nói lên điều gì. Bảo Tịnh đứng ở địa vị cao đã quen, tâm tính đã thành thục. Làm sao có khả năng biểu hiện trên nét mặt những diễn biến tâm trạng trong lòng được cơ chứ? Nếu không thì nàng cũng không sống đến hiện tại. Diễn kỹ càng xuất thần, khả năng sống sót càng cao. Một khi đối phương nhìn không ra bản thân sâu cạn, trong lòng nhất định sẽ nghi hoặc. Từ đó Trần Trừ không dám ra tay. Trần Tinh cũng là như thế, thấy Bảo Tịnh biểu hiện, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, phải chăng nàng ta thật sự có con bài tẩy gì sao? Công tử sao phải hù dọa nô gia đây? Không phải bởi vì công tử quên hứa hẹn chúng ta, nô gia không chịu nổi nên mới đến đây sao? Bảo Tinh vỗ vỗ trước ngực của mình, hai đoàn mềm mại theo đó lắc lư trông rất bắt mắt. Trần Tinh đương nhiên là chứng kiến, ánh mắt hắn từ đầu tới cuối đều dừng lại trên người nàng, làm sao không thấy cảnh này cho được. Hắn thoáng nhớ lại tình cảnh của mình cùng nữ đế. Dáng người của nàng ta cũng tương tự như của Bảo Tịnh vậy, tuy quan hệ của hắn cùng nữ đế chưa thể phân định rõ ràng, nhưng tự nhiên lại có một người hơi giống bộ dáng nữ đế nói chuyện với hắn điệu bộ nũng nịu như thế, khiến Trần Tinh trong lòng cảm thấy thoải mái không ít. Dù sao hắn là bị nữ đế khi dễ còn mất cả tính mạng, mối thù này đâu phải dễ dàng như vậy liền cho qua. Đừng quên trước khi đi nữ đế còn để lại một câu làm cho Trần Tinh cảm thấy không ổn. Nếu nữ đế biết được suy nghĩ của Trần Tinh lúc này không biết sẽ hay không hung hăng đánh hắn một chầu. Trần Tinh đánh không lại nàng liền liên tưởng nàng thành người khác khi dễ mà còn cảm thấy khoái trá. Suy nghĩ này chỉ lướt qua trong đầu Trần Tinh liền biến mất. Hắn lạnh nhạt nói, câu trả lời mặc dù không đủ sức thuyết phục, nhưng nể tình trong thời gian này ngươi trợ giúp thuộc hạ của ta cho nên việc này không ta sẽ không nhắc đến. Thế nhưng, sau khi hoàn thành hứa hẹn của chúng ta, ngươi nhất định phải dọn đi. Trần Tinh giọng điệu chắc chắn, giống như không cho phép Bảo Tịnh phản bác một dạng. Chủ nghĩa nam tử được hắn toàn bộ phơi bày. Bảo Tịnh không nói gì, nhưng trong lòng thì có đồng ý hay không thì không biết. Nếu Trần Tinh thật sự có thể giải quyết Hạng Thiếu Tu, sợ là Bảo Tịnh càng thăng cấp thành siêu cấp keo da chó chứ đừng nói là rời đi. Trần Tinh dừng một chút rồi nói tiếp, hiện tại ta đã trở lại, như vậy ngươi sắp xếp đi, sau đó thông báo cho ta một tiếng. Bảo Tịnh thoáng cái nở nụ cười, răng trắng lộ ra như hoa tươi khoe nắng, nàng nói, trong lúc nhìn thấy công tử trở về nô gia đã phân phó tỷ nữ đi sắp xếp rồi. Chỉ là phải cần công tử cùng nô gia ước hẹn diễn một vở tuồng nữa thôi. Hết chương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 293, dựa vào mặt kiếm ăn ước hẹn, diễn tuồng. Trần Tinh nhìn Bảo Tịnh một cách nghi hoặc. Bảo Tịnh không biết chiến lực của Trần Tinh hiện tại đang ở độ cao nào, cho nên nàng lựa chọn biện pháp an toàn là điều hiển nhiên, Trần Tinh thì làm sao có khả năng tiết lộ những điều này cơ chứ. Hắn hỏi như vậy chứ thật chất suy nghĩ kín đáo như hắn làm sao không có khả năng nhìn ra Bảo Tịnh lại giở hoa chiêu gì. Bảo Tịnh không hề nghi ngờ, như cố kiên nhẫn đối với Trần Tinh. Đúng vậy, nô gia muốn cùng công tử diễn một vở tuồng, chỉ cần công tử tận lực phối hợp liền tốt. Trần Tinh không mặn không nhạt đáp, nói cụ thể một chút đi. Ta muốn biết chi tiết nội dung. Bảo Tịnh không giấu giếm. Hiện tại công tử cùng nô gia đi đến tửu điếm dùng bữa. Người của nô gia sẽ mật báo cho Hạng Thiếu Tu, dẫn dụ hắn đến. Đến lúc đó công tử chỉ cần đóng vai tiểu bạch kiểm liền tốt. Thừa cơ hắn khinh thường công tử liền ra tay. Trần Tinh nghe xong nhếch mép xì một tiếng. Hắn nghi vấn, nghe lời ngươi nói, ta cảm thấy kẻ địch của ngươi chính là một thằng ngu. Hay cơ bản là ngươi đang khinh thường trí thông minh của hắn? Không phải ta đã nhắc nhở ngươi sao? Bảo Tịnh che miệng, kiều mị nói, nô gia biết công tử sẽ nói như vậy, thế nhưng xin công tử hãy tin tưởng nô gia. Nô gia có cách khiến hắn không tin không được, điều kiện tiên quyết là công tử nhất định phải phối hợp nô gia a. Nếu như là mấy tháng trước, Trần Tinh nghe Bảo Tịnh giải thích như vậy sẽ không do dự từ chối. Tuy nhiên, hiện tại hắn tiện tay một cái tát cũng đủ khiến hậu thiên linh bảo móp méo, huống chi là một Hạng Thiếu Tu, địa tiên tu vi, lật không nổi sóng gió gì. Một nguyên nhân khác là Trần Tinh cũng không muốn kéo dài thời gian, bởi vì có lẽ chỉ mấy ngày nữa sẽ diễn ra tông môn đại hội. Hắn còn muốn sử dụng lần này cơ hội để tiếp xúc với luyện đan thuật. Trần Tinh ân một tiếng rồi cũng im lặng không nói, xem như tiếp nhận Bảo Tịnh cách làm. Hắn cũng không sợ nàng sẽ phản mũi giáo đâm mình một đao. Lý do rất đơn giản, cả hai người không có xung đột lợi ích, chỉ có một hiểu lầm nhỏ. Nhưng dựa trên thái độ của Trần Tinh đối với thân phận thật sự của nàng chẳng hề để ý đến kia, liền có thể phán định rõ ràng. Thấy Trần Tinh đáp ứng, Bảo Tịnh trên mặt càng kiều mị hơn nữa. Nàng vui vẻ tiến tới hai tay ôm lấy tay trái Trần Tinh kẹp vào người mình. Chẳng những thế động tác giống như là sợ hắn không cảm nhận được lợi thế của mình một dạng, nàng còn cố ý chôn sâu tay hắn vào giữa hai đoàn ngạo nhân, lắc qua lắc lại để cho hắn cảm nhận co giãn rõ ràng, tựa như tiểu tình nhân như thế. Điều này mặc dù làm cho Trần Tinh cảm thấy dễ chịu về mặt xúc cảm, nhưng trong lòng lại có chút không thích ứng. Hắn hiểu rõ ràng Bảo Tịnh đây là cố ý. Mục đích của nàng suy cho cùng là gì Trần Tinh vẫn không thấu. Như vậy làm sao hắn có thể đối xử với nữ nhân này một cách bình thường được đây? Đồng ý là diễn kỹ tốt sẽ mang lại cho nàng ta nhiều hơn những thứ khác. Tuy nhiên nó cũng mang đến mặt trái của vấn đề. Chẳng nam nhân nào thật lòng đối xử với một nữ nhân tâm cơ cả. Trừ phi nàng bộc lộ bộ mặt thật sự của mình, nếu không thì chưa biết sau này Trần Tinh sau khi đạt được đầy đủ những thứ mình cần sẽ hay không ra tay diệt trừ nàng. Công tử không cười được sao? Cứ như thế bộ mặt lạnh lùng làm sao để cho hắn tin tưởng được chứ? Bảo Tịnh kéo Trần Tinh sóng vai ra khỏi biệt viện chẳng cần biết Trần Tinh có hay không còn công việc cần xử lý. Đối với vấn đề này, Trần Tinh cũng không ý kiến, dù sao những chuyện khác đều không quá quan trọng. Xử lý việc nào trước cũng như nhau cả. Nghe được Bảo Tịnh nói như vậy, Trần Tinh hừ một tiếng. Ngươi cũng nên biết chừng biết mực đi. Ta biết mình cần phải làm gì. Đối với tính cách nát bét này của Trần Tinh, Bảo Tịnh vẫn tỏ ra trước sau như thường. Dường như thái độ xa cách nghìn dặm của hắn, nàng đã sớm tập thành thói quen. Được rồi, được rồi. Biết công tử lợi hại rồi. Trần Tinh mắt nhẹ một cái. Cách nói chuyện này làm sao giống như nữ nhân lúc trước của mình như thế. Không nhớ tới thì thôi, nhớ tới Trần Tinh đều nhanh thối ruột thối gan bộ dáng. Khí tức trên người cũng cô tịch không ít. Hắn là người của một thế giới khác, đi đến nơi nào trên người đều có một cổ cô tịch chi khí. Trải qua một thời gian dài như vậy, nỗi cô tịch ấy càng ngày càng lắng đọng hơn nữa. Nó kết hợp với nhiều yếu tố khác tạo nên một sự cuốn hút của Trần Tinh đối với nữ nhân. Bảo Tịnh cũng không ngoại lệ, mặc dù nàng đã là địa tiên tu vi, sống mấy nghìn năm, tâm cơ thâm trầm nhưng vẫn bị Trần Tinh hấp dẫn như thường. Con người là có tình cảm, dù có giả trang vẻ bề ngoài thế nào đi nữa cũng không chối bỏ được sự thật ấy. Bảo Tịnh đương nhiên không ngoại lệ, chẳng những thế nàng còn thường xuyên tiếp xúc với hoan ái nam nữ nữa là đằng khác. Suy cho cùng thì công pháp nàng tu luyện dính dáng quá nhiều đến tình cảm nam nữ. Dễ bị ảnh hưởng là điều hiển nhiên. Trần Tinh thờ ơ để Bảo Tịnh lôi kéo. Bảo Tịnh thì ánh mắt khác thường nhìn lấy Trần Tinh. Cả hai duy trì một trạng thái kỳ lạ tiến về phía trước. Tựa gần lại như xa. Đã xa nhưng lại giống gần. Không ai mở miệng nói chuyện. Không ai phá vỡ bầu không khí không thể diễn tả thành lời này. Hai người cứ đi. Người đi đường thì trố mắt nhìn theo hồi lâu. Đến khi hai người khuất bóng vẫn như cũ chưa thể hồi phục lại tinh thần. Nam thì phong thần tuấn lãng, tiêu sái tự nhiên, cước bộ thong dong mà chấn định, thần tình lạnh nhạt nhưng không lạnh lẽo. Khuôn mặt cân xứng, vóc dáng hoàn mỹ, ngũ quan thượng thừa, ánh mắt như hút lấy linh hồn người khác chìm đắm trong đó, khiến các nữ tu sĩ nhao nhao ghé mắt nghị luận. Thế nhưng không một ai can đảm tiến lên bắt chuyện. Bởi lẽ bên cạnh còn đang khoát tay hắn là một nữ nhân kiều diễm ướt át, vóc người đầy đặn, eo thon tinh tế gọn gàng, môi hồng răng trắng. Bên miệng còn treo lên nụ cười ngọt ngào, đôi mắt thì ngậm lấy tiểu ý hàm xuân. Khuôn mặt cũng thuộc loại đỉnh cấp mỹ nữ. Tổ hợp hai người thật sự rất thu hút ánh mắt của người khác. Nữ tu sĩ nhát gan không nói, không dám tiến lên cũng thôi, Trần Tinh càng cảm thấy đỡ phiền phức. Hắn đi một mình thì đương nhiên sẽ không người chú ý, nhưng khi đi cùng một nữ nhân sẽ lại như ánh sao rực sáng giữa màn đêm, trở nên chói mắt vô cùng. Các nam tu sĩ thì gan lớn hơn, có người nhịn không được hạ thể đều trướng thành một túp lều, ấy vậy mà người này còn không biết liêm sĩ lấy đó làm tự hào đứng ra cản đường hai người sau đó nhìn người nữ nhân xinh đẹp rồi dùng tay chỉ vào huynh đệ của mình nói, mỹ nữ. Thấy tiền vốn ta sao? Có hay không đánh một cái ước hẹn? Đảm bảo nàng liền cảm thấy ta mạnh hơn hẳn tên tiểu bạch kiểm này. Đối với loại người này, Trần Tinh dĩ nhiên lười để ý đến. Nhưng vấn đề là hắn vậy mà dám dùng ngón tay chỉ lấy mình. Như vậy đương nhiên Trần Tinh sẽ không dễ dàng bỏ qua. Trần Tinh chẳng nói chẳng rằng, chân phải lóe lên, đá trúng hạ thể đối phương. Chỉ nghe một tiếng rắc nhẹ vang lên. Người này liền cong người như tôm luộc, khuôn mặt đỏ bừng, gân xanh cuồn cuộn nằm trên đất như chó chết, thân hình đều run rẩy không thôi, đến cả hơi sức để kêu la cũng không có. Phía dưới thì một mảnh máu thịt be bết, nhuộm đỏ cả mảng lớn quần dài.